Thánh Vương, chương 326, Dương Kỳ chém Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 326, Dương Kỳ chém Đại Thánh. Đây là cái gì? Đại địa chìm nổi, khí hồn độn, trận pháp của tiên nhân. Ở bên trong thời không, Diêm Ma Quỷ Đế rùng mình, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ giống như đang nhìn một con quỷ, che giấu tốt lắm, hắn có thể âm thầm liên kết với cổ khí hỗn độn bên dưới đại lục Phong Nhiêu, lợi dụng tiên trận trong đó phối hợp với lĩnh vực của bản thân, chỉ một hơi thở cũng có thể xoay chuyển đại cục. Cổ khí hỗn độn là do cánh tay của hỗn độn lão tiên thời đại thái cổ của đại lục Hồng Hoang biến thành, vô cùng huyền diệu, cố định đại lục Phong Nhiêu, tránh cho đại lục này bị cơn lốc thời không thối bay. Từ xưa đến nay, không có ai dám lợi dụng cố khí hỗn độn và tiên trận trong đó. Ngay cả cường giả đời thứ nhất của đại lục Phong Nhiêu đại đế luyện chế đại đế tháp cũng không cách nào đột phá cổ khí hỗn độn, để được anh linh đại thánh thừa nhận, từ đó thu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Chỉ có Dương Kỳ mang trên người vinh quang của các vị thần, chiếm được rất nhiều anh linh của các thượng cổ đại thánh thừa nhận, tu thành bí pháp vô biên mới làm được. Kỳ thực khi ra thần tịnh thổ đại thành, hắn đã hấp thu khí thiên cương địa sát trùng kích truyền kỳ biến thứ 7 cảnh giới quỷ thần biến. Mà khí thiên cương địa sát ở trong đại lục Phong Nhiêu chính là cổ khí hỗn độn. Dương Kỳ một khi đã cô đọng thành ra thần tịnh thổ, thì lúc nào cũng có thể liên kết với cổ khí hỗn độn, lợi dụng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang để tăng cường lực lượng, thậm chí có thể sử dụng một phần lực lượng của tiên trận. Tiên trận kia có thể tàn giết thánh, thượng cổ đại thánh cũng không dám tiến vào trong đó. Mấy ngày nay, linh hồn hắn đã đột phá, đạp đất thành thánh, dùng lực lượng của 500 vạn viễn cổ cự tượng để vận dụng tiên trận bên trong cổ khí, chẳng khác nào mấy vị đại thánh đồng loạt ra tay, tạo thành một lực lượng có thể phá nát thiên địa, bao phủ phạm vi 8.000 dặm. Tạo thành một cái cố trận hỗn độn, tất cả mọi người, đều nằm trong phạm vi của cổ trận. Thái tử, kể cả Vân Hải Lam, gia chủ các đại thế gia, Hoàng Triều Thánh Tổ, Học viện Hải Thần, Học viện Chân Long, 9 vị đại thánh, thậm chí còn có 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây, toàn bộ tinh hoa của đại lục Phong Nhiêu đều tụ tập ở đây, và bị vây khốn trong cổ trận. Đây là tình huống gì? Tại sao đột nhiên lại có nhiều cổ khí hỗn độn phun ra như vậy? Ta không còn nhận được phương hướng nữa rồi. Đây là cổ khí hỗn độn dùng để cố định đại lục Phong Nhiêu, là thứ mà thượng cổ đại tiên lưu lại, vô cùng nặng, ngàn vạn lần không thể hút nó vào trong cơ thể, bằng không cơ thể sẽ nổ tung mà chết, mỗi một tia của nó đều nặng như núi Thái, có thể biến thành vô số núi non sông suối. Vì sao Dương Kỳ có thể vận dụng được cổ khí hỗn độn? Cho dù là các vị đại thánh, thậm chí Phong Nhiêu đại đế cũng không thể vận dụng được cổ khí hỗn độn, hắn mới chỉ là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, vì sao có thể vận dụng? Đừng quên hắn là người cứu vớt cả Vi Diện, thảo nào mà dám tự tin chống lại thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đang mất phương hướng trong cố khí hỗn độn, thậm chí còn không thể phá vỡ hư không bỏ trốn, bởi vì cổ khí hỗn độn đã cấu thành một cái tiên trận có khả năng phong tỏa hư không, đại thánh cũng không thể đi ra ngoài, đây là lực lượng của cả đại lục Phong Nhiêu. Ầm ầm, một đạo thánh quang phóng lên cao, rọi sáng toàn bộ cổ khí hỗn độn, mọi người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, người lập tức nhìn thấy Dương Kỳ phát ra ánh sáng thần thánh, tạo thành một cái thế giới thiên đường, kết hợp với cổ khí hỗn độn chuyến hóa mặt đất, biến chúng thành thánh địa có màu sắc như ngọc lưu ly, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không có tì vết. Thành Thánh Vương, thành Yến Đô đều ở bên trong thánh địa này. Thiên đường có phạm vi 8.000 dặm, có thể chứa đựng tất cả mọi người. Rất nhiều thần thánh quang thụ, cây ánh sáng, mọc lên trong thánh địa tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị tất cả chờ đợi thái tử, đây là lĩnh vực của hắn, là hắn ra thần tịnh thổ được kết hợp từ cổ khí hỗn độn và tiên trận tạo nên. Loại lực lượng này vượt xa đại thánh bình thường, điều này khiến cho rất nhiều đại thánh hết hồn, khiếp hãi vô cùng. Đây chính là lĩnh vực của ta, ra thần tịnh thổ, sau lưng ta chính là thành thánh vương, ở bên trong chính là huynh đệ tỉ muội của ta, là người ta phải bảo vệ. Dương Kỳ nhìn tinh hoa của đại lục Phong Nhiêu, nhìn thái tử, Vân Hải Lam tiếp tục nói. Các ngươi chỉ cần giết ta là có thể đối phó bọn họ, không giết được ta thì ta sẽ giết các ngươi. Phàm là người muốn giết huynh đệ của Dương Kỳ ta, hắn sẽ phải chết. Lãnh tụ Hải Thần, lãnh tụ Chân Long, còn cả đám người của thần điện Chấn Đán, thái tử, Vân Hải Lam, các ngươi nhìn thần uy vô thượng của Dương Kỳ ta đây. Ta chính là thần, thần chính là ta, ta muốn đột phá bầu trời, chiếu rọi vinh quang của thần. Ảm, trong cổ khí hỗn độn, ra thần tịnh lên một bước, không quan tâm tới lãnh tụ Hải Thần, lãnh tụ Chân Long và 9 vị đại thánh của thần điện Chấn Đán, thậm chí còn bao phủ cả phương Tây. Cổ tiên trận, Dương Kỳ bước gian cản trở tấn công về phía thái tử, Hactus. Hất tạ một người dám tấn như vậy, đúng là quá hung hãn. Đây là hành vi điện cuồng bực nào, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Vù, vù, vù. Dương Kỳ hung hãn tiến công, chư thần chiến bào như mây trắng cuồn cuộn che đậy bầu trời, hai mắt hắn như tia chớp đâm rách trời cao, hai tay hắn như sấm sét xé rách núi non, chân khí của hắn như sang băng rơi xuống mặt đất. Rất mãnh mẽ, Diêm Ma Quỷ Đế cũng chỉ nói ra được ba chữ, nghiệt xúc. Hai đại tuyệt thế lãnh tụ hải thần, lãnh tụ chân long là người đứng mũi chịu sào, là người đầu tiên bị Dương Kỳ công tới, sức ép mà họ phải chịu khiến cho quần áo trên người nổ tung, họ lập tức tung quyền mang theo thánh ngân chống lại công kích của Dương Kỳ. Thế nhưng, khi hai quyền vừa đụng vào nhau, gia thần tịnh thổ, cổ khí hỗn độn đã chấn động, hai vị lãnh tụ đã bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng Dương Kỳ cũng xuất hiện một đạo thánh ngân. Thánh ngân, trên người cũng có thánh ngân, hắn đã luyện hóa một vị đại thánh. Bị một quyền của Dương Kỳ đánh bay ra ngoài, sắc mặt của lãnh tụ hải thần tái nhợt, khi thấy một đạo thánh ngân sau lưng Dương Kỳ thì vô cùng sợ hãi, linh hồn chấn động như nhìn thấy ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đã luyện hóa thánh ngân của đại thánh Chấn Vân, dung nhập vào trong chân khí của bản thân, chất lượng chân khí của hắn hiện giờ đã vượt trên đại thánh bình thường. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, cũng bởi vì như vậy mà hắn mới có thể vận dụng cổ khí hỗn độn, thậm chí cảnh giới bình thường cũng khó mà làm được. Giết, một vị đại thánh của thần điện Chấn Đán đã xuất thủ, hắn tung ra sát chiêu của mình, từ trong hư vô xuất hiện một lưới điện này là những tia sét có hình rồng hổ, sát khí nuốt thiên địa, lực công kích quả thực có thể cắt phá sơn hà. Thống ngự long hổ điện thần đại cương khí. Dương Kỳ đột nhiên thu tay lại, thánh quang vô tận ngưng tụ trên nắm tay, trong giây lát đó, trên thiên đường xuất hiện hư ảnh một cái quang minh thánh điện. Cái quang minh thánh điện này không biết tồn tại bao nhiêu triệu năm ánh sáng, rất nhiều thánh quang được thánh ngân thu hút chiếu xuống bên dưới, thiên đường cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên đường chi quyền, chỉ có cấp bậc đại thánh tu luyện thần tượng chấn ngục kình mới có thể lĩnh ngộ được nó, thế nhưng sau khi Dương Kỳ luyện hóa thánh ngân đã có thể sử dụng, cảm ngộ được thiên đường vô thượng, diễn biến ra các loại dị tượng, thành công kích thích thần quyền đồ sát tiên ma đã thất truyền từ xưa. Bình, Dương Kỳ đánh ra một quyền, thánh quang chiếu sáng vạn dặm cửu châu, bát hoang lục hợp. Lưới điện trong nháy mắt bị xé rách, vị đại thánh của thần điện Chấn Đán này liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, đối mặt với một quyền này hắn có cảm giác sợ hãi và không có sức chống lại. Dương Kỳ nhưng không nhường nhịn, lập tức di chuyển trong thiên đường, một gốc cây quang minh thần thụ chiếu ra ánh sáng vĩnh hằng, xua tan hắc ám, khiến cho ma thần nơi địa ngục cũng cảm nhận được ánh sáng thần thánh. Hai mắt hắn như sao lạnh, lông mi như lợi kiếm, sắc bén nhưng không mất nhân từ, chứa đựng ý chí to lớn, chi khí thế thôi cũng có thể khiến tự nhiên thần phục. Hắn tiếp tục truy sát, khi lưới điện bị xé rách thì hắn xuất hiện trước mặt vị đại thánh này, toàn thân được bao phủ ánh sáng thiên đường, rừng rực tháng quang làm cho mắt của tất cả mọi người đều không mở ra được. Thiên đường chi quyền tiếp tục xuất hiện, đồ sát đại thánh. À, đại thánh của thần điện Chấn Đán vẫn xuất thủ chống lại, song trường lôi điện được tung ra, ngay sau đó xương cốt toàn thân hắn kêu lên như trống chậm gãy nát từng khúc. Dương Kỳ quét ngang cánh tay, vị đại thánh này giống như thịt vụn bay ra ngoài, thánh ngân cũng bắt đầu nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Một vị đại thánh đã trọng thương, giết hắn, cùng nhau vây công, thái tử áp trận tìm cơ hội hạ sát hắn. Tám vị đại thánh còn lại của thần điện Chấn Đán gầm lên giận dữ, thậm chí bọn họ còn mở lời nhờ sáu vị đại thánh của đại lục phương Tây cùng nhau vây công Dương Kỳ. Sắc mặt Vân Hải Lam tái nhợt, nàng không thể tin được vào ánh mắt của mình, Dương Kỳ vừa ra tay đã khiến cho lãnh tụ của học viện Hải Thần, lãnh tụ Chân Long trước sau bại lui, đại thánh của thần điện Chấn Đán thì trọng thương hấp hối, hầu như mất đi sức chiến đấu, thánh ngân cũng bắt đầu tan vỡ. Chỉ mới ba quyền mà ba vị đại thánh đã không đỡ nổi, đây là cái khái niệm gì? Đây là người ư, là truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lịch sử từ cổ chí kim ở rất nhiều vi diện, làm gì có xuất hiện loại người hung hãn thế này bao giờ. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.